Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 12, góc truyện audio.com. Admit, tương đương. Vội như vậy sao? La Thiến không thích Lâm Giai Thần, nhưng cũng không có địch ý quá lớn, chỉ là cảm khái một chút. Vừa nói như vậy, liền thấy Lâm Giai Thần bị vây quanh ở chính giữa quay đầu nhìn lại đây, Lâm Giai Thần xác thật không tính là thập phần xinh đẹp. Nhưng cũng không xấu, cũng coi như thanh tú, không có gì đặc biệt. Ở giới giải trí, chẳng sợ bạn không đẹp, ít nhất có xấu cũng phải xấu đến nổi có thể làm cho người ta nhớ kỹ, nếu tướng mạo bạn bình thường, đừng nói Lâm Giai Thần như vậy đến La Thiến loại có chút tư sắc này cũng bị bao phủ ở sông dài trong giới giải trí, huống chi là Lâm Giai Thần. Nhưng cô ta lại có thể đi lên, có thể nổi tiếng. Ngôn luận chỉ nhằm vào người chưa nổi, mà một khi bạn nổi, vậy bạn có đẹp hay không đều không phải vấn đề, ở trong mắt fan, bạn chính là đẹp nhất. Hiện giờ Lâm Giai Thần nổi, La Thiến cũng không sợ. Thấy Lâm Giai Thần nhìn qua, La Thiến cũng không né tránh, Lâm Giai Thần lại cười cười khiêu khích trong mắt đều là khinh thường. La Thiến hướng lên trời trợn trắng mắt nhếch miệng với Lâm Giai Thần, sau đó xoay người rời đi. Ai nguyện ý suốt ngày cung phụng người như vậy, phi, khinh thường nữ phụ La Thiến, vậy chính mình cao quý chỗ nào? La Thiến cũng thật tình chướng mắt Lâm Giai Thần, cho dù là không có ý tứ cũng được nhưng người ta lại ghét bỏ nữ phụ La Thiến. Nếu không phải nữ phụ La Thiến, bộ dáng kia của Lâm Giai Thần mà cũng muốn nổi. Cô ta cũng có thể đến ngủ với Đường Diễn kia kia. Nghĩ đến Đường Diễn, La Thiến lại nhụt chí, thật ra cũng không chỉ Lâm Giai Thần khinh thường cô, La Thiến biết rất nhiều người đều chướng mắt cô. Nhưng, La Thiến nắm chặt tay, nữ phụ tuy rằng bồi ngủ, nhưng tất cả cũng không phải công cốc, bồi ngủ là không tính công lao của người ta sao. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh thôi. Có lẽ là bởi vì xuyên vào nữ phụ La Thiến, La Thiến ít nhiều cũng có chút cảm thấy không đáng giá thay nữ phụ cho nên cô hung hăng thề. Cô yên tâm, đời này, tôi nhất định sẽ giúp cô sống tốt. Ăn ngon uống ngon ngủ ngon, sinh hoạt tốt, làm bao thuê bà được mọi người hâm mộ, không làm cũng có tiền. Một lần nữa ở trong lòng ảo tưởng một chút cuộc sống tương lai tốt đẹp, sau đó cùng với Triệu Vũ Lâm hai người đi thang máy. Nói đến cũng khéo, thang máy này xuống tới cửa vừa mở ra người xuất hiện thế nhưng là Trần Trừng. Chị Trần, La Thiến chào hỏi, nói cho cùng thì hiện tại còn đi theo dưới tay của người ta. Trần Trừng gật đầu, hỏi, hôm nay làm sao lại tới công ty? Ngoặc kép, La Thiến cười cười, tới công ty nhìn một chút cũng thật lâu rồi tôi chưa có tới. Ngoặc kép, Trần Trừng gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tôi vẫn luôn kêu cô tới, có thời gian đến công ty, đều có lão sư dạy, học với lão sư nhiều một chút, đối với phát triển của cô rất có ích. Ngoặc kép, hai người hàn huyên hai câu, Trần Trừng liền xua xua tay rồi rời đi. La Thiến kỳ quái mà nhìn Triệu Vũ Lâm nói, chị Trần vội vàng làm cái gì vậy? Ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm cười nói, chị Thiến chị quên rồi sao, chị Trần chủ yếu là đi cùng chị Giai Thần. Hơn phân nửa thời gian đều ở bên người chị Giai Thần, những người khác đều trực tiếp sắp xếp công việc để cho bọn họ tự mình chạy. Hiện tại chị Giai Thần ở công ty, cho dù là chuyện gì, chị Trần khẳng định đều phải đi xem. Ngoặc kép, hai người một bên nói một bên tiến vào thang máy, La Thiến sờ sờ cằm nói. Lâm Giai Thần không phải. Góc truyện audio.com, muốn tham gia thời gian nhàn nhã sao? Vậy thời gian tháng 8 của cô ta đều trống đúng không? Ngoặc kép, Wattpad, HBN Moe Moe, Triệu Vũ Lâm không xác định. Chuyện này em không biết, lịch trình của chị ấy khẳng định đều ở trong tay chị Trần và Hồ Tuệ. Ngoặc kép, Hồ Tuệ, ngoặc kép, chính là trợ lý của chị Giai Thần. Ăn uống với sinh hoạt hàng ngày của chị Giai Thần đều do cô ấy xử lý. Triệu Vũ Lâm giải thích, La Thiến tiếp tục cúi đầu trầm tư. Cái này thật ra cũng dễ đoán, tháng 8 cô ấy khẳng định không có nhận công việc, chỉ chờ tham gia thời gian nhàn nhã thôi. Dù sao cũng là chế tác lớn, nếu được đi, nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Cũng không thể chờ đến khi nhận được thông báo của thời gian nhàn nhã mới rời tất cả những công việc khác. Đây không phải đắc tội với người ta sao? Ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm ngẫm lại nói. Vậy cũng đúng, vì tài nguyên tốt hơn, thoái thác sớm những hợp đồng đã đáp ứng trước đó, chẳng những không đắc tội với người ta. Những người khác cũng không dám tùy tiện dùng tới, nói như vậy tháng 8 này chị Giai Thần khả năng thật sự không có công tác đâu. Ngoặc kép, Lâm Giai Thần dùng tài nguyên của người khác yên tâm thoải mái như vậy, làm sao sẽ cam nguyện bỏ trống một tháng. Hiện tại cách tháng 8 còn tới 10 ngày, thời gian này không có khả năng sẽ được sắp xếp công việc. Hầu như là những công việc quan trọng đều đã sớm tìm người rồi. Không có khả năng trong thời gian khẩn cấp như vậy mới tìm, mà có thể tìm được trong thời gian khẩn như vậy, không phải bị cho leo cây thì chính là loại công việc nhỏ đơn giản, tùy thời đều có thể tìm được người. Loại công tác này, lời Lâm Giai Thần hiện giờ mà nói, là không có khả năng coi trọng. La Thiến ngẩng đầu thở dài. Chỉ có một loại dự cảm không ổn. Ngoặc kép, Triệu Vũ Lâm, xin chỉ giáo. La Thiến tuy nói như vậy, nhưng nhất thời còn chưa biết hai gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu phía dưới rốt cuộc muốn làm cái gì. Cho nên, chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Lên lầu đụng tới không ít tiểu trong suốt sao tuyến 18, trần trừng có một gian phòng nghỉ riêng, nghệ sĩ trong tay cô ta đều sẽ ở nơi đó. Sao đại khái là những người chưa nổi. La Thiến đi vào, hôm nay bên trong chỉ có nghệ sĩ của Trần Trừng là Đặng An Di cùng với Giang Nhất Nhiên, giống với La Thiến hai người này cũng đều là nữ phụ và nam phụ vạn năm. Đặng An Di nhỏ hơn La Thiến một tuổi, tài nguyên cũng không khác gì La Thiến, dù sao cũng đều là từ trong tay Trần Trừng chảy ra. Giang Nhất Nhiên thì lớn hơn La Thiến một tuổi, khoảng thời gian trước mới vừa quay xong một bộ võng kịch hai ngày này đang tuyên truyền, hiện giờ xem như còn tốt. Thấy La Thiến, hai người đều sửng sốt, sau đó mấy người chào hỏi với nhau. La Thiến cười nói, tôi thấy chị Trần vội vã đi rồi, có chuyện gì vậy? Ngoặc kép, Đặng An Di người này tính tình tương đối thẳng thắn, nói đến nguyên nhân Trần Trừng rời đi cười lạnh nói. Còn có thể có chuyện gì, Lâm Giai Thần kia ở dưới lầu chờ chị ấy, kêu chị ấy đi xuống. Ngoặc kép, Giang Nhất Nhiên tính tình tương đối ôn hòa, nhưng hiển nhiên hôm nay cũng bị khinh bỉ, nói chuyện cũng không có cẩn thận như ngày xưa. Đúng vậy, vốn dĩ chị Trần kêu hai chúng tôi tới là có công việc cần sắp xếp, nói đến một nửa Lâm Giai Thần kia liền gọi điện thoại tới. Chị Trần nói tạm thời không có thời gian, cô ta lại nói. Nói tới đây, hình như có chút khó có thể mở miệng, Đặng An Di lại không sợ, nói thẳng. Nói cái gì, gocchuyenaudio.com, không cần phải để ý đến loại phế vật không lay nổi như chúng ta, cũng không nhìn lại bản thân mình xem, bản thân lăn lộn trong dàn diễn viên quần chúng bao lâu, lại nói tiếp còn không bằng tôi đâu. Ngoặc kép, ít nhất Đặng An Di thật sự đánh bằng thực lực từ diễn viên quần chúng lăn lộn tới nữ phụ cũng chính là từ khi chưa từng có lời kịch đến khi có lời kịch đến khi có xuất diễn nhiều. Lâm Giai Thần cái loại này, Đặng An Di nhìn không thuận mắt tự nhiên cảm thấy cô ta thuần túy là có vận khí tốt. Nói tới đây, Đặng An Di liếc nhìn La Thiến một cái. Cô ta có thể có ngày hôm nay, cũng ít nhiều có công lao của cô. Ngoặc kép, La Thiến ha hả hai tiếng, cũng không cùng hai người nói nữa, chào hỏi một tiếng rồi đi địa phương khác tản bộ. Lúc 5 giờ rời khỏi công ty cô lại tìm được một công việc nhàn nhã, công việc không tính vất vả, chỉ thay đổi quần áo, làm người mẫu một chút nhưng tiền lương không ít. Lúc đầu là vị minh tinh đã hẹn trước Lâm Thời hủy show, người đại diện của cô ấy vừa lúc đang tìm người, La Thiến liền tự giới thiệu mình. Dự cảm xấu của La Thiến chung quy trở thành sự thật, ngày hôm sau, cô còn đang ngủ mơ hồ, liền nhận được điện thoại của Triệu Vũ Lâm. Chị Thiến, chị hay tin gì chưa? Chị Giai Thần hình như lấy được tài nguyên thời gian nhàn nhã, chị ấy chuẩn bị tham gia. Ngoặc kép, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.